Oanh nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Được, ta cứ lờ như không biết, đừng cho chị ấy thấy ta nghi ngờ gì thì mới dò dễ." Rồi Oanh vĩ tai nói nhỏ với Sanh. Sanh nghiêm mặt gật gù. Đoạn Oanh nhìn Sanh nói to: "Anh cũng khuyên ca me thế nhé, thế nào cũng mắc." Vừa nói xong, bà Tuần ở dưới nhà gọi: "Cô Đốc đâu rồi? Chị cả mua rau non đáo để." Oanh thấy Minh hỏi giọng mừng rỡ: "Cô Đốc đâu?" Oanh nhìn Sanh: "Gớm không, khôn khéo chưa?" Rồi thở dài nói to: "Em đây, chị đi chợ về đấy à." Oanh thông thả xuống nhà thì Minh đã chạy vội lên gác. Sanh ngồi tựa vào lưng ghế, cụp mặt xuống căm hờn.